Lãnh cung thái tử phi, chương 3, hòa thân quận chúa, góc truyện audio.com. Thị nữ vương phủ làm mới lại giá y, long y hoàng mặc ở trên người, gật đầu hài lòng. Thị nữ đem y phục đặt lên bàn, lôi người đi ra ngoài, đem cánh cửa khép lại. Vải sa tanh màu đỏ tươi như máu, tơ sắc màu vàng cao quý, bên ngoài thêu một con phượng hoàng màu vàng tuyệt sắc, trông rất sống động. Giường cánh bay lên, y phục rất đẹp, rất hoa lệ, đáng tiếc nàng không có hứng thú. Y hoàng, có ở đây không? Bên ngoài có người gõ cửa. Long y hoàng thoáng cái liền nhận ra đây chính là thanh âm của Long Diệp Dực. Có, nhị ca. Long Diệp Dực đẩy cửa đi vào, cùng nàng giống nhau, sắc mặt cũng không tốt than, mới vừa rồi thấy đại ca rất sinh khí, các ngươi làm sao vậy? Không có gì, chuyện nhỏ mà thôi. Khụ, y hoàng, nói thật chúng ta cũng không hy vọng ngươi như vậy. Xúc động nhất thời quyết định chung thân đại sự của bản thân, đại ca cũng là lo lắng cho ngươi. Kết cục đã định, nhị ca, hiện tại nói những này liệu còn có ích? Ân, kỳ thật ta là muốn nói, ngươi đối Vân Lang, chẳng lẽ không có một chút cảm giác? Không có, không có việc gì, bất quá ta nghĩ nói cho ngươi một tiếng, lần này tướng quân hộ tống ngươi rời đi, đã chọn người. Nha, là Vân Lang, hắn có ý gì? Hắn tự động xin đi giết giặc, không cần phiền hắn lo lắng, cũng chuyện này không phải cái gì rất nghiêm trọng. Long y hoàng quay đầu đi chỗ khác, chính là thúc thúc đã chuẩn, hiện tại hắn đang chuẩn bị. Hắn làm như vậy cũng không thay đổi được cái gì, chỉ làm cho mọi người không tự nhiên. Hắn muốn giữ lại một chút tình yêu cuối cùng, chẳng lẽ ngươi không thể cho hắn cơ hội này hay sao? Nói thúc thúc thay đổi người. Thúc thúc nói, nếu ngươi không thay đổi người, hắn cũng không thay đổi. Ta, hắn muốn sao thì tùy, dù sao người cuối cùng khóc chính là hắn không phải ta. Chấm, Long y hoàng trở mặt, y hoàng, đừng tùy hứng như vậy. Nhị ca, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi ra ngoài đi. Long Diệp Dực há miệng muốn nói nhưng lại thôi, muội muội của mình. Cá tính quật cường cũng không phải một ngày hai ngày, nói thêm gì đi nữa cũng sẽ không thay đổi được gì. Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, tựa hồ chỉ có chỉ chớp mắt. Nàng mặc hỷ phục tuyệt thế, ngồi trên kiệu hoa nạm vàng, đội ngũ một hàng dài nghênh thân đi phía trước hướng đến Huy Quốc. Long Diệp Vũ nói chuyện giữ lời, không hợp ý nhau nhất định không? Đến, tất cả mọi người tới rồi chỉ mình hắn vắng mặt. Nói đúng ra, Long y hoàng cũng có vài ngày không nhìn thấy hắn. Long Cảnh Lân thật sự rất không nỡ, trước khi lên kiệu dặn dò nàng. Phải cẩn thận cân nhắc chuyện nặng nhẹ, ngẫm lại, nếu như đổi thành nương nàng, có lẽ chỉ cho nàng 8 chữ cho xong việc. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, tùy cơ ứng biến. Vân Tẫn khó có thể không ân cần, đối mặt khi Long y hoàng sắp chia. Lìa vẻ mặt bi thương thiếu chút nữa rơi lệ, sau đó lau lau khóe mắt. Đem hết tất cả độc dược mới cùng cũ ám khí linh tinh bỏ vào tay nàng. Còn không quên phân phó nếu là có nhân dám khi dễ nàng, mượn cái. Này cái, này hoặc cái, kia, cuối cùng, Long Diệp Dực kéo tay nàng, nhẹ nhàng bên tai nàng nói. Một câu, kỳ thật đại ca không muốn thừa nhận chuyện ngươi rời đi là. Thực cho nên không có tới, y hoàng, ngươi có thể hiểu cho hắn. Long y hoàng gật đầu, ở hai bên kim bộ diêu phát ra ánh sáng lấp lánh, càng khiến cho nụ cười của nàng thêm chói mắt. Giờ đến, cho dù có không nỡ cũng phải chia lìa, Long y hoàng nhẹ. Nhàng bỏ tay ra khỏi ca ca, nhị ca, nhớ kỹ sau này có thời gian hãy tới thăm ta. Long Diệp Dực gật đầu, góc truyện audio.com, yên tâm đi, còn có đại ca, nhất định sẽ đi tìm ngươi. Giày kim phượng hoàng hàng thêu hồ nam bước lên cỗ kiệu, Long y hoàng ngồi lên cỗ kiệu 10 người khiêng, bên cạnh thị nữ sửa sang lại áo váy cho nàng, cỗ kiệu bốn phía lập tức hạ rèm, thủy sa màu đỏ, mặt dùng tơ vàng thêu bức đồ án long phượng trinh tường. Đây là lần đầu tiên Long y hoàng rời xa quê hương, có lẽ cũng là lần cuối cùng. Có lẽ giờ đây trước mặt nàng là một tương lai không biết trước. Đội ngũ bắt đầu xôi trào, xanh ca không ngừng, ca múa vui vẻ. Cỗ kiệu bị người dựng lên, từ từ chuyển động tao nhã theo làn váy Long y hoàng. Tại đầu đoàn, một thanh tú nam từ trẻ tuổi cưỡi ngựa thân mặc chiến giáp, chỉ là ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, quay đầu lại nhìn thoáng qua cỗ kiệu hoa lệ, sau đó ngay lập tức quay lại, mặt không chút thay đổi. Có lẽ từng có yêu thương, nhưng cũng lại là sai lầm, không có bắt đầu, sẽ không có kết thúc. Cách chương.